Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sóng gió thời trai trẻ, lớp áo mỏng phía ngoài thấm nước mưa phùn đã chuyển màu bạc phếch. Có một cô gái trẻ ăn mặc sang trọng thời trang ngồi trên xe máy SH dừng ngay trước mặt ông cụ mua hàng ngay gần đó. Lấy lại vài đồng tiền lẻ, cô ta ném vội về phía ông cụ. Vài đồng tiền lẻ 1.000, 2.000 bay trước cái nón. Ông ngụ lom khom với lấy khẽ nói lời cảm ơn. Chàng thanh niên khác chạy xe Exeter dừng đằng trước nói lớn: "Ông già, ngày nào cũng ngồi ở đây, chuyển địa bàn đi, không ai cho nữa đâu." Rồi cười khoái chí chạy đi, không cho đồng lẻ nào. Có hai mẹ con đi chợ về ngang qua. Đứa bé đội cái mũ màu hồng nho nhỏ, nắm tay mẹ từng bước đi chậm vì sợ đường trơn. Dừng lại trước mặt ông già, đứa bé kéo tay mẹ nó, nói khẽ gì đó. Mẹ nó cười, đưa cho nó mấy tờ bạc lẻ trong bóp. Nó đi tới cái nón của ông, lấy hai tay đặt cẩn thận tờ tiền vào trong nón, không quên nhặt mấy đồng tiền lẻ người ta vứt vô ý gần đó ra phía ngoài. "Cháu gửi ông ạ." Rõ ràng ngồi gần đó quan sát, Đạt thấy được khi cho tiền lẻ ông lão, có người cho như ném vào mặt người ta, có người cho bằng cả một tấm lòng. Đạt đi về phía ông cụ, đưa cho ông 20.000 rồi ngồi trò chuyện. Qua câu chuyện, anh biết rằng ở khu vực rộng lớn này có khoảng 10 người ăn xin. Cuộc sống đa phần éo le, vất vả, sức khỏe yếu nên mới chọn nghề ăn xin này. Thế ở đây ông có biết ai ăn xin mà có bớt hình trái tim ở người không ạ? Đạt mạn phép hỏi. "Đám ăn xin đó cậu, nhiều câu chữ hình trái tim trên người tụi nó lắm. Tên người yêu tụi nó cũng xăm trên người. Cậu muốn tìm, cứ tối thứ bảy họ tập trung ở chân cầu hết ở đó. Mà cậu tìm người quen à?" "Dạ vâng, cháu muốn tìm người quen ạ." Đạt chào ông lão ăn xin ra về, hẹn tối thứ bảy tới gặp lại ở chân cầu. Tối thứ bảy, Đạt mặc quần áo cũ, giống như đám ăn xin đi về phía gầm cầu. Anh mang theo hai bịch đậu phộng luộc và vài bịch nước mía. Tới nơi gần chục người ăn xin đang ngồi giống như bàn bạc vấn đề gì đó. Anh vội vàng chào hỏi mọi người, xin phép gia nhập hội bằng mấy bịch đậu phộng và nước mía. Đám ăn xin vừa ăn vừa sải lời nói chuyện rôm rả. Đạt sau đó nhanh chóng đi vào câu chuyện là muốn tìm một người ăn xin có hình bớt trái tim ở trên người. Đám ăn xin nhao nhao, ai cũng có vài hình xăm, nào là I love you, hận đời, ơn đền oán trả vân vân, rất là nhiều. Nhưng không có ai có hình trái tim giống như trong giấc mơ cậu đã thấy. Đạt thất vọng ra về. Đi ngang qua một góc gầm cầu, thấy hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. "Tội nghiệp thằng Tèo, chân đi cà thọt, không xin được nhiều. Hôm nay không được tụ họp ở đây, đang đi ăn xin trên kia kìa." "Ừ, nó mà không xin đủ tiền thì lão Sáu chắc có lẽ đánh đập dã man lắm nhỉ." Đạt đi ngang qua phía hai người phụ nữ, vội vàng lên khu vực trên cầu. Bóng dáng thằng bé Tèo đang lết đi ăn xin ở xa. Anh vội đuổi theo. "Sao hôm nay mọi người tụ họp ở đây mà em không tới thế?" "Em không đủ tiền thì bị phạt quen rồi," Tèo trả lời cộc lốc. "Thế ai phạt cậu?" "Ông Sáu. Khi nào em không đủ tiền thì không được tụ họp dưới chân cầu tối thứ bảy." Đạt ngạc nhiên vô cùng, nhìn ông lão khắc khổ đáng thương thế mà lại chăn dắt đám ăn xin. "Thế em cần bao nhiêu tiền mới đủ?" "Thiếu hơn 30.000 nữa ạ." Đạt đưa cho thằng bé số tiền trên. Nó rủ anh đi xuống lại khu vực cầu ở dưới chân cầu. Quay trở lại gầm cầu, anh thấy trước mặt ông lão ăn xin ngồi ở giữa cờ trần mặc quần đùi. Xung quanh rất nhiều người có hình xăm. Cậu bất ngờ, đó chính là ông cụ ăn xin ở chợ. "Cậu ngạc nhiên lắm phải không?" Ông cụ cười khoái chí nói. Dạ, thì ra là ông Sáu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net